vợ mới cầm cương, tổng tài, dốc lòng yêu. Chương 86, trèo cao. Góc truyện audio.com. 10 giờ đúng, tập đoàn Hoa Vũ, phòng họp số 1, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ chủ tịch lên tiếng. Lúc này, tổng thanh tra nhân sự Tạ Từ An dẫn Vân Thủy Dạng đi đến. Lập tức, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vân Thủy Dạng, thấy được trước ngực cô là thẻ nhân viên sáng loáng. Không ít người nhíu mày đầy nghi ngờ. Thấy cô ngồi xuống, dáng vẻ như chuẩn bị muốn họp, lập tức có không ít tiếng xì xào bàn tán. Cho dù Vân Thủy Dạng trở nên xinh đẹp hơn, lại thay đổi biểu cảm, nhưng vẫn có người nhận ra cô. 5 năm trước, người khác vẫn còn nhớ rõ bê bối của cô. Nhà họ Vân suy yếu, người khác cũng nhớ kỹ. Vân Thủy Dạng đi theo Tạ Từ An tới gần, Cận Kỳ Ngôn và Cận Kỳ Hạo không hẹn mà cùng liếc nhìn cô một chút. Lập tức, bọn họ đều hiểu ý của Vân Thủy Dạng, người phụ nữ này vậy mà lại tiến vào tập đoàn Hoa Vũ. Chỉ sợ cô không đơn giản. Trong nháy mắt, Cận Kỳ Hạo hơi híp mắt, bỗng dưng, trong lòng anh ta cũng có chút mâu thuẫn. Chỗ ngực có một loại tâm tình bị đè nén, Cận Kỳ Ngôn vẫn là trước sau như một là biểu lộ lạnh lùng. Người khác không đọc ra bất kỳ tâm tình gì của anh. Môi mỏng gợi cảm hơi nhếch lên, không dễ dàng tự mình nói ra ý kiến gì. Ngược lại, ánh mắt sắc bén của anh tỏa ra hào quang hứng thú. Anh hiếu kỳ Vân Thủy Dạng muốn chơi trò gì, cô tiến vào tập đoàn Hoa Vũ, chỉ sợ mục đích tới không đơn giản. 5 năm, người phụ nữ này trải qua những gì rồi? Tại sao đột nhiên lại trở về? Cô có khí thế cực kỳ khác biệt. Cô tự tin hơn, mặc kệ người khác đối xử như thế nào với cô. Từ đầu đến cuối khuôn mặt xinh đẹp của Vân Thủy Dạng vẫn luôn hiện ra hào quang kiêu ngạo. Khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười yếu ớt. Chào mọi người, trước khi bắt đầu hội nghị, tôi giới thiệu với mọi người một chút về đồng nghiệp mới của chúng ta. Quản lý bộ phận quan hệ công chúng, cô Vân Thủy Dạng, tổng thanh tra nhân sự giới thiệu. Vân Thủy Dạng đứng lên, rất có lễ phép khẽ khom người. Trong chốc lát, nụ cười của cô từ từ sâu thêm. Chào mọi người, tôi là Vân Thủy Dạng, xin được giúp đỡ nhiều hơn. Vân tiểu thư có tiếng xấu vừa xuất hiện chính là quản lý quan hệ công chúng của tập đoàn Hoa Vũ. Việc này khiến cho rất nhiều cổ đông có chút khó mà tiếp nhận được. Xét thấy, sinh hoạt cá nhân trong quá khứ của Vân Thủy Dạng bị vấy bẩn. Còn muốn mời cô làm quản lý quan hệ công chúng, đây chẳng phải là tập đoàn Hoa Vũ tự vả vào mặt mình sao? Có ảnh hưởng đến hình tượng Hoa Vũ hay không? Lập tức, vẻ mặt của rất nhiều cổ đông thể hiện sự nghiêm túc. Có chút lo lắng, cũng đang chất vấn quyết định dùng người của tổng thanh tra nhân sự. Giọng bàn luận cũng nhỏ hơn trước đó. Cận Kỳ Ngôn và Cận Kỳ Hạo không có phản ứng gì. Bọn họ lạnh nhạt ngồi đó, không hẹn mà cùng hứng thú nhìn chằm chằm vào Vân Thủy Dạng. Bọn họ hiếu kỳ cô sẽ xử lý như thế nào với nguy cơ khi nhậm chức. Nếu như ngay cả cổ đông Hoa Vũ cũng không thuyết phục được. Chỉ bằng chút sắc đẹp này của cô, làm sao thay toàn bộ tập đoàn Hoa Vũ để xử lý khủng hoảng. Bộ phận nhân sự mời một vị quản lý quan hệ công chúng gây nhiều tranh cãi. Có lẽ họ có lý do. Phản ứng của cổ đông, Cận Nam Sinh cũng hiểu được. Có điều, Cận Nam Sinh vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Hoan nghênh quản lý Vân. Cận Nam Sinh nhìn Vân Thủy Dạng, ông gật nhẹ đầu một cái. Cảm ơn Chủ tịch Cận đã hoan nghênh. Tôi biết, mọi người cảm thấy rất hứng thú với tôi. Cũng có rất nhiều lời muốn nói với tôi. Vân Thủy Dạng tôi tốt nghiệp ở Đại học Hàng không Thượng Hải. Du học ở nước Mỹ 3 năm, là giảng viên quan hệ công chúng ở trường học, đảm nhiệm quản lý quan hệ công chúng ở hàng không ACA 2 năm. Chủ tịch Cận, điều kiện của tôi như vậy, bước vào tập đoàn Hoa Vũ, có tính là trèo cao không? Cách chương.